mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 779, video chân tướng ngoài ý muốn 1, gocchuyenaudio.com, sau này, tự giải quyết cho tốt nếu thật sự yêu anh, đừng thương tổn người anh yêu một lần nữa. Lâm Lâm lệ rơi đầy mặt thống khổ nhìn Đường Bạch Dạ, hô to, vì sao anh muốn dung túng cô ta như vậy, đơn giản tha thứ cho cô ta như vậy, cô ta thiếu chút nữa đánh chết anh, cô ta thiếu chút nữa muốn mạng của anh biết không? Đường Bạch Dạ đạm đạm nhất thiếu, anh so với Lâm Lâm càng biết Hạ Thần Hy một phát súng này, bao nhiêu nhẫn tâm, vết thương của anh, đến nay còn đau đớn, anh biết rõ, một phát này, trong nháy mắt đó mang đến cho anh hận ý. Bây giờ, anh lại hận không đứng dậy, nghe Hạ Bảo Bối nói lên sự tình trước kia, anh hận không đứng dậy. Thần Hy, chịu khổ nhiều như vậy, ai trải qua nhiều đau xót như vậy, vì anh sinh một bảo bảo, nhiều năm như vậy vẫn một người mang đại, may mắn chính là, bọn họ gặp nhau, yêu nhau, hiểu nhau, anh lại không thể cho cô hạnh phúc. Làm cho cô thương tâm tuyệt vọng, đi Pháp, một phát súng này, anh thế nào hận được, Đường Bạch Dạ nói, anh nói rồi, một phát súng này, anh cam tâm tiếp nhận, chẳng sợ cô ấy lại cho anh một thương, cũng là chuyện giữa anh cùng cô ấy, không quan hệ đến người khác, em cũng không cần quan tâm. Anh đã đến thế, Lâm Lâm, bảo trọng, nếu có khả năng, tốt nhất không muốn lại gặp lại, tốt nhất không muốn lại biết tin tức. Sự tình của Lâm Lâm, đối với anh cũng tiêu tan, anh tin Thần Hy sẽ không vô duyên vô cớ đả thương người, anh bây giờ có thể làm chính là mau chóng tìm được Thần Hy, đem cô mang về nhà. Một phát súng này, anh cũng sẽ học quên hết. Đường Bạch Dạ vừa rời bệnh viện, Lâm Lâm liền gọi một cú điện thoại, tôi phải rời thành phố S. Đường Bạch Dạ một mình len lén đến bệnh viện, lại len lén trở lại, lúc anh về nhà trọ Cảnh Biển, là lúc Hạ Bảo Bối lo lắng muốn phái người tìm anh, thấy anh trở về, Hạ Bảo Bối thở phào nhẹ nhõm. Lục Chân ở trên sofa, ôm tiểu bối chơi game, tôi đã nói không cần lo lắng cho anh ta, cậu lại không tin. Đường Bạch Dạ chỉ cần còn lại một hơi thở, người khác muốn mạng của anh ta cũng khó càng thêm khó khăn, anh một chút cũng không lo lắng Đường Bạch Dạ sẽ bị người ám sát, muốn ám sát anh ta cũng không ở thành phố S. Đường Bạch Dạ hiển nhiên rất mệt mỏi dã rời, dù sao trọng thương chưa lành, thân thể có chút ăn không tiêu, nằm trên ghế salon, sắc mặt tái nhợt, Hạ Bảo Bối đi phòng bếp lấy một chén thuốc, là bé hốt thuốc đông y, mang ra cho Đường Bạch Dạ uống. Đối với vết thương của anh rất tốt, thân thể cũng rất tốt. Đường Bạch Dạ không nói hai lời, uống thuốc đông y, tiểu bối vứt bỏ Lục Chân sắc nước hương trời, oa ở trong lòng Đường Bạch Dạ, Lục Chân giận, tiểu bối này vừa sinh ra, là anh chiếu cố thay lòng đổi dạ nhanh như vậy. Daddy, cha đi đâu vậy? Muốn làm chuyện gì, cha để chú Vân Giật đi làm, Đường Thị hiện nay cũng không chuyện gì, chú hai cũng phụ giúp, có chú ba quản lý, lại có ông nội nắm giữ, cha không cần phải lo lắng, đem thân thể dưỡng cho tốt mới là quan trọng. Hạ Bảo Bối nói, cha mẹ bé, hiện nay không có một người làm bé an tâm, tất cả đều là bận tâm, bé nhỏ như vậy sẽ phải bận tâm bọn họ. Bọn họ thực sự là quá không hợp cách, cha đi bệnh viện một chuyến, Đường Bạch Dạ trầm giọng nói. Hạ Bảo Bối nheo ánh mắt lại, đi xem Lâm Lâm. Thanh âm Hạ Bảo Bối, tràn đầy nguy hiểm, giữa Lâm Lâm và Mami, không biết phát sinh chuyện gì, bởi vì đoạn đường không có camera, Hạ Thần Hy lại không nói. gocchuyenaudio.com, Lâm Lâm tự nhiên sẽ không nói lời thật, xảy ra chuyện gì, chỉ có bọn họ biết. Cha nói rõ ràng một sự tình với cô ta, miễn cho cô ta có ý niệm gì nữa, nếu là có khả năng, cha hy vọng sau này sẽ không còn nhìn thấy cô ta. Đường Bạch Dạ cũng không gạt Hạ Bảo Bối, Lâm Lâm bị thương, cô ta cũng đã trúng một phát súng, cho tới bây giờ tìm được đường sống trong chỗ chết. Cách chương.